Siêu cấp gen, chương 173. Thu thập hoàn thành, gocchuyenaudio.com. Thu thập hoàn thành, cách xử lý không giống như thưởng thức của Trần Phong khiến cho đám người chỉ có thể bất lực chửi đậu xanh rau má. Này, chuyện này, bọn hắn đều có thể khẳng định Trần Phong đã bị điên rồi. Có lẽ là hắn chỉ làm như vậy một lần. Có người suy đoán, dù sao nếu như chỉ là một lần thì sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Ta cũng cảm thấy như thế. Có một người khác phụ họa, có lẽ quá trình bảo trì dược tính cho gốc linh thảo này quá tiêu tốn thời gian, cho nên hắn mới dứt khoát nhổ lên, đây thật ra là một lựa chọn tương đối hợp lý. Đúng thế, đám người nghĩ, rất tán thành với cái ý kiến này. Nhưng mặc vào thời điểm mà bọn hắn vừa mới tự thuyết phục mình xong, Trần Phong đã nhanh chóng bước tới một bụi cỏ, bốc một ít chất lỏng đổ vào bình chứa tốn 10 giây thời gian. Trời ạ, đó là phong lộ a. Thứ này nhất định phải xử lý vô khuẩn, bằng không thì sẽ ảnh hưởng đến xác suất thành công. Trần Phong thế mà lấy tay trực tiếp bốc lên, a, ta muốn điên rồi. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Chất lỏng yêu cầu xử lý cầu vô khuẩn, thế mà hắn lại trực tiếp bốc lên. Trời ạ, Trần Phong đến cùng là rốt nát đến cỡ nào? Ngươi chẳng lẽ không biết trong tay ngươi có bao nhiêu vi khuẩn hay sao? Bằng vào cách thu thập phong lộ như thế này, nếu như sử dụng xác suất thành công sẽ rớt xuống cực thấp. Hắn điên rồi, hắn nhất định đã điên rồi. Đám người gần như sụp đổ, mà những chuyện này, vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Hết thảy linh thảo, nhổ, hết thảy chất lỏng, trực tiếp bốc lên, có biến dị thú ngáng đường. Trực tiếp chém giết, thế là con đường thu thập bạo lực của Trần Phong, đã chính thức bắt đầu. Trên diễn đàn học thuật trong phòng trực tiếp của Trần Phong, thậm chí là ở nhiều địa phương khác, hết thảy những người thấy cảnh này, đều ngây người, nếu như nói quá trình thu thập tài liệu của những người dự thi khác là một giáo án dạy học hoàn mỹ, dạy ngươi cách thu thập tài liệu như thế nào, như vậy thì hành động của Trần Phong chính là mặt trái của giáo án dạy học. Trần Phong thu thập tài liệu không có một cái nào là hoàn mỹ. Không được, ta không chịu nổi. A, nhìn nữa là ta sẽ phát điên, đây quả thực là không có một chỗ nào hài hòa a. Có rất nhiều chế tác sư ở trong phòng trực tiếp không thể nhìn được cảnh này, đây chính là hành động vũ nhục đối với tài liệu mà. Rất nhanh, liền có một số chế tác sư không nhịn được rút lui khỏi phòng trực tiếp. Sau khi rời đi, bọn hắn lên diễn đàn học thuật viết các bài viết chửi đậu xanh rau má, sau đó càng có nhiều người hơn đi đến phòng trực tiếp của Trần Phong quan sát. Trong lúc nhất thời, số lượng người quan sát Trần Phong thế mà tăng lên dữ dội. Bên trong phòng giả lập trực tiếp chỉ có một mảnh chửi đậu xanh rau má cùng với phê phán. Thật là bạo lực, không thể tha thứ, đây quả thực là sự vũ nhục đối với việc thu thập tài liệu. Các chế tác sư đều điên cuồng lên án, mặc dù bọn hắn biết Trần Phong sử dụng cách thu thập bạo lực này là để tăng tốc độ lên, mặc dù bọn hắn biết loại phương thức này của Trần Phong căn bản là không có khả năng chế tác thành công. Nhưng bọn hắn y nguyên vẫn không thể chịu đựng được, mục đích của vòng tranh tài này là để làm cái gì? Là một vị chế tác sư, nhất định phải quen thuộc với tài liệu của mình. Nếu như ngươi ngay, gocchuyenaudio.com, cả tài liệu mà mình sử dụng để chế tác gen tới từ nơi đâu, có đặc tính như thế nào cũng không biết, nếu chỉ một mực ở trong phòng chế tác gen, thì có thể có tiền đồ như thế nào? Có thể làm ra được gen mạnh nhất hay sao? Không thể, cho nên thu thập tài liệu cũng là một phương diện cơ sở mà nhất định phải học tập. Có ý nghĩa rất lớn, mà Trần Phong thì sao? Căn bản chính là đang làm loạn quá trình thu thập tài liệu. Thật là quá phận, có một vài chế tác sư lâu đời càng là không thể chịu đựng được mắng. Hắn căn bản chính là một cây gậy quấy phân heo. Đáng tiếc những lời này Trần Phong cũng không nghe được, nếu như nghe được hắn nhất định phải hỏi một chút ai có thể ngăn cản được hắn, đây là cuộc thi của hắn, hắn muốn chơi thế nào thì chơi như thế đó. Mà vào lúc này, theo thời gian trôi qua tài liệu mà Trần Phong thu thập được đang tăng lên rất nhanh. 2 giờ, 30%. 4 giờ, 50%, 6 giờ, 80%, 8 giờ, hoàn thành, 1.200 loại tài liệu nguyên bản không có khả năng thu thập được đã bị hắn bạo lực hoàn thành. Cho dù hết thảy những loại tài liệu này không còn được một nửa dược tính như lúc đầu. Đến tận đây, Trần Phong đã thuận lợi tiến vào giai đoạn thứ 3 chế tác gen. Hắn sẽ chế tác thành công chứ? Có người đột nhiên hỏi. Soạt, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn hắn như là một thằng ngu. Thành công cái mộ nội nhà ngươi à? Đây chính là cách điều chế gen cấp E5 tinh, là một cách điều chế gen có độ khó siêu cao. Coi như là có 1 vạn người tham gia thi đấu gen tân tú, những người dám lựa chọn cách điều chế gen cấp E5 tinh cũng không vượt quá 100 người, mà trong đó tuyệt đại đa số đều là trung cấp chế tác sư đỉnh phong. Còn Trần Phong, bọn hắn nhìn vào tư liệu cá nhân, sơ cấp chế tác sư 20 tinh, cười chết ta rồi, không hề nghi ngờ cái người mới hỏi kia thật đúng là một người ngoài nghề, tới đây là để xem náo nhiệt. Chế tác thành công, lần thứ nhất tiếp xúc với cách điều chế gen có độ khó siêu cao này, xác suất thành công sẽ vô cùng thấp. Liền xem như là rất nhiều trung cấp chế tác sư nổi tiếng cũng không dám cam đoan là có thể thành công. Một sơ cấp chế tác sư như Trần Phong, ngay cả cách điều chế cấp E1 tinh có thể chế tác được hay không cũng là một chuyện, cách điều chế gen cấp E5 tinh. Căn bản không có khả năng thành công. Huống chi, còn có một cái vấn đề rất mấu chốt, tài liệu mà hắn thu thập tất cả đều là khiếm khuyết phẩm. Gần như không có một cái nào là hoàn chỉnh. 1.200 loại tài liệu, ít nhất có 1.000 loại tài liệu bị giảm đi hiệu quả, bằng vào đống tài liệu khiếm khuyết này, có thể thành công được hay sao? Quá buồn cười, ngồi đợi Trần Phong thất bại, như trên cộng 1, như trên cộng 2, mọi người điên cuồng bình luận, phòng trực tiếp của Trần Phong trở nên sôi động tới cực điểm, thậm chí có rất nhiều người được gọi là ngôi sao chế tác sư, vào thời điểm này đều bị Trần Phong đè ép xuống phía dưới. Căn bản là không cùng một cấp độ. Những người này kiên trì ở lại phòng trực tiếp của Trần Phong đến bây giờ chính là vì nhìn hắn chế tác thất bại. Thậm chí, ở trên một cái lớp học nào đó, có một giáo viên giảng dạy trực tiếp mở ra quá trình Trần Phong thu thập tài liệu. Các bạn học, đây, mau nhìn vào đây. Loại phương thức thu thập này của Trần Phong chính là mặt trái của tài liệu giảng dạy. Các em nhìn đi, ở thời điểm này, phải làm như thế này, chứ không nên cậy mạnh. Góc chuyện audio.com, như hắn, giáo viên giảng dạy chậm rãi nói. Mỗi một động tác của Trần Phong, đều được xem như là một ví dụ mặt trái. Cách chương.